Bảo bối, em cho anh yêu em đi. Chương 22, nụ hôn không thành. Bí mật của Mia bị tiết lộ. Góc truyện audio.com. Chỗ tụi nó nè, mọi người bây giờ chúng ta sẽ thi khiêu vũ nhé. Giải thưởng sẽ bí mật nha. MN chuẩn bị nha. MC nói, thế là mọi người riêng con gái thì cứ mời tụi hắn còn con trai chắc các bạn cũng biết. Bắt đầu buổi khiêu vũ. Nó nhảy với hắn ó, nhỏ với cậu, cô với anh, Paul với nhóc còn Mia với Win thì cũng nhảy đó. Mặt hai người đỏ như quả cà chua luôn. Nhảy xong, giải nhất là cặp Pai và Ken, giải nhì cặp Moon và Josh và cặp Sun và Si. Giải ba đương nhiên là cặp Cree và Kin và cặp Mia và Win. Phần thưởng của giải nhất, nhì, ba là một nụ hôn. Trước hết là giải nhất. MC tuyên bố, nó và hắn mặt đỏ ửng mặt cách nhau 1 cm nữa. Bỗng rầm, Mia, em bị sao vậy? Tụi nó và tụi hắn chạy lại mặt đầy lo lắng. Ai gọi cấp cứu đi. Nhỏ hét, bí bò, tinh, cánh cửa mở ra ai nấy đều lo lắng. Cô ấy sao rồi? Tụi nó và tụi hắn lo lắng riêng Win và nó là lo lắng nhất. Cô ấy bị u não. Cô ấy bị đã được 7 tháng mạng sống của cô ấy chỉ kéo dài được 5 tháng nữa. Vì đây là giai đoạn 3. Tôi thành thật xin lỗi. BS mặt đậm buồn. Cái gì? Văn phòng bác sĩ. Xin hỏi còn cách nào nữa cô? Chỉ còn một cách nữa là đi phẫu thuật ở bên anh tỷ lệ chỉ có 5. 4 tháng sau, trong phòng 100 có một cô gái xinh đẹp nhưng xanh xao. Gầy gò, bên cạnh là một chàng trai. Cô gái thức dậy ánh mắt đậm buồn. Còn 1 tháng nữa, cô hướng mắt tới cửa sổ. Anh biết em yêu anh đến nhường nào nhưng... Giọt nước mắt rơi, từ Win, hu Mia sắp chết rồi cô muốn Mia chết thì vote. Thương Mia thì comment nha, cách chương.